Vô địch kiếm vực, chương 1908, 1908, rác rưởi nói người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây muốn đi vào cái kia thiên môn lúc. Một gã người xuyên ngân sắc khôi giáp người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đàn ông trung niên quét âm hậu đám người liếc mắt. Sau đó nói, tới người người phương nào? Âm hậu hướng bước về phía trước một bước. Vu tộc, âm hậu phụng Vu Hoàng chi mệnh. Đến đây cầu kiến thiên quân. Vu tộc, người đàn ông trung niên nhíu mày. Nhưng có thủ lệnh, âm hậu ngọc thủ cong ngón búng ra. Một viên đen nhánh lệnh bài tức thì xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay. Nhưng sau khẽ gật đầu. Lệnh bài là thật. Chư vị xin mời đi ôn bốn theo ta. Nói xong, người đàn ông trung niên xoay người tiến nhập thiên môn bên trong. Âm hậu vung tay phải lên. Cùng mọi người tức thì tiêu thất ngay tại chỗ. Tiến nhập thiên môn chi về sau. Trước mắt mọi người tức thì nhăn nhó. Rất nhanh, một cảm giác hôn mê truyền đến. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt. Trời xanh, mây trắng, còn có không khí thanh tân. Dương Diệp quan sát liếc mắt bốn phía. Này lúc, bọn họ ở một quảng trường khổng lồ lên. Quảng trường này chi lớn, nhất định nhường khó có thể tưởng tượng. Lấy hắn bây giờ thị lực, dĩ nhiên có nhìn không thấy phần cuối. Vô biên vô hạn, quảng trường này, có thể dùng cái này từ để hình dung. Nam Thiên chiến trường, cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh âm hậu đột nhiên nói. Đã từng mảnh chiến trường này, phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Ở chỗ này, người bị chết, chỉ ít mấy triệu. Chiến trường, Dương Diệp nói, thiên tộc cùng tộc khác chiến tranh. Âm hậu gật đầu, Dương Diệp nói, vậy hẳn là thiên tộc thắng. Âm hậu khẽ lắc đầu, không có thua không có thắng. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì? Âm hậu cũng là nói, đi thôi, dứt lời. Âm hậu chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Nàng cả người tức thì bay lên. Nhưng sau xa chỗ thổi đi. Cái kia Lê Vu cùng Lê Giang ba người còn có hai gã khác lão giả cũng là thân hình khẽ động. Vội vã đi theo. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi. Nhưng sau chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Một đường lên, Dương Diệp không ngừng đánh giá thiên tộc thế giới. Kỳ thực, cũng không có gì đặc thù chi chỗ. Như không nên nói đặc thù địa phương. Cái kia chính là chỗ này linh khí. Phi thường vô cùng tinh thuần. Không chỉ có linh khí. Tự liền không khí đều phi thường tươi mát. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Còn có chính là, một ít thành trí. Kiến tạo vô cùng xa hoa rất khác biệt. Có tiên vị, phía chân trời. Mỗi khi đi qua một tòa thành. Sẽ có mấy tên cường giả ngăn ở trước mặt của bọn họ. Bất quá, ở nhìn thấy âm hậu cho ra lệnh bài chi về sau, đều rối rít rời đi. Chỉ bất quá, những người này đối với hắn nhóm đều không phải là rất thân mật. Còn nhiều hơn lâu đến. Âm hậu bên cạnh, Dương Diệp hỏi. Âm hậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hồi lâu về sau, nàng nói, nhất thiên, ngày, nhất thiên. Ngày, Dương Diệp sửng sốt. Lâu như vậy, âm hậu gật đầu. Thiên quân ở lại ở thiên giới Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành, ở thiên giới chính trung ương. Chúng ta còn muốn trải qua vô biên hải, mới có thể đến Vân Tiêu Thành. Ân, vô biên hải đến rồi. Mọi người cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên, phía dưới là mịt mờ biển rộng. Cẩn thận chút, cái này lúc, âm hậu đột nhiên nói. Gặp nguy hiểm. Dương Diệp hỏi, âm hậu gật đầu, chấn thủ vô biên hải chính là thiên giới bốn đại thần tướng một trong Cổ Nghiệt. Người này hiếu chiến, thường thường sẽ làm sự tình. Ở nơi này lúc, phía dưới, một cột nước đột nhiên phóng lên cao. Này cổ cột nước, giống như một cái thủy long, hướng âm hậu đám người bạo xạ mà tới. Nhìn thấy một màn này, âm hậu thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Chuyển chớp mắt, nàng tay phải khẽ nâng lên. Nhưng sau hướng về phía dưới chợt chính là vỗ. Một chưởng rơi xuống. Phía dưới toàn bộ không gian kịch liệt run lên. Cái kia cỗ cột nước ầm ầm tiêu thất. mà cột nước dưới cái kia mảnh nhỏ hải vực trực tiếp xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cự đại hố sâu. Chung quanh dòng nước không ngừng tụ đến. Thế nhưng, vẫn như cũ không điền đầy cái kia hố to, nguyên lai. Lúc này đây tới là Vu tộc Âm Hậu. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Rất nhanh, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp đám người không xa chỗ. Người đàn ông trung niên thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi. Mặc trên người nhất kiện tản ra nhàn nhạt lưu quang khôi giáp. Ở người đàn ông trung niên thân về sau, còn đứng hai gã thanh niên. Âm Hậu thản nhiên nhìn liếc mắt cái kia người đàn ông trung niên. Sau đó nói, thế nào, Cổ Nghiệt, muốn cùng ta quá hai chiêu? Cổ Nghiệt cười nói, chính có ý đó, không biết Âm Hậu có thể hay không nể mặt hay không? Âm Hậu cười nói, vậy thì tới đi, thanh âm rơi xuống, Âm Hậu quay đầu nhìn thoáng qua Lê Giang ba người liếc mắt. An tĩnh ở nơi này chờ, dứt lời, thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Lê Giang đám người, nhưng sau cũng biến mất theo ở tại phía chân trời. Ở Âm Hậu cùng cái kia Cổ Nghiệt tiêu thất về sau, xa chỗ, cái kia cầm đầu một gã mặc cẩm bào nam tử đột nhiên cười nói. Chư vị chính là Vu tộc thiên tài chứ? Tại hạ Cổ Bang, bên cạnh cái này vị là đệ đệ ta, Cổ Hợp. Lê Giang đứng thổi tới. Hắn ôm quyền, tại hạ Lê Giang, bên cạnh cái này vị là ta muội muội Lê Đồng, một vị khác là ta đường muội Lê Vu. Mà vị, nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ta không biết hắn là ai vậy, phản chính không phải ta người của Vu tộc. Cái kia Cổ Bang mỉm cười, vô sự, nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói, ta xem ba vị, khí tức không yếu, nghĩ đến hẳn là thực lực cũng không yếu, không bằng như vậy, chúng ta luận bàn một phen. Luận bàn? Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Cổ Bang. Tiểu tử này tuy là cười híp mắt, thế nhưng, hắn cảm thấy, người trước mắt này tuyệt đối không có hảo ý, bên cạnh không xa chỗ. Cái kia Lê Giang có chút do dự, ngược lại không phải là sợ, mà là bởi vì lúc trước Âm Hậu trước khi đi, làm cho bọn họ an tĩnh chờ. Ở nơi này lúc, đối diện cái kia một mạch không nói chuyện Cổ Hợp đột nhiên cười lạnh nói. Ca. Hạ giới người, mỗi một người đều kinh sợ cùng ô quy giống nhau. Cùng hắn nhóm một mình đâu có ý gì. Nghe vậy, Lê Giang đám người thần sắc tức thì trầm xuống. Cái này lúc, cái kia Cổ Bang xin lỗi nói. Xin lỗi, xá đệ tính tình thẳng. Yêu mến có sao nói vậy. Đắc tội chi chỗ, mong rằng ba vị tới đánh ta a. Cái này lúc, một bên cái kia Cổ Hợp đột nhiên nói tiếp. Mọi người nhìn về phía Cổ Hợp. Cổ Hợp vẻ mặt cười nhạt, khiêu khích. Cái kia Lê Giang tự nhiên là nhịn không được, ngay sau đó sẽ ứng chiến. Mà lúc muội muội của hắn Lê Đồng đột nhiên kéo hắn lại, nhưng sau lắc đầu, bọn họ là cố ý. Lê Giang nhìn thoáng qua cái kia Cổ Bang huynh đệ. Cái này lúc, cái kia Cổ Hợp đột nhiên cười nói, nguyên lai Vu tộc cái gọi là thiên tài chính là chỗ này chủng hàng sắc. Thật là khiến người ta quá thất vọng rồi. Quá thất vọng, tới đánh đi. Cái này lúc, Lê Giang đột nhiên đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh hắn Lê Đồng còn muốn nói điều gì. Thế nhưng Lê Giang cũng là khoát tay áo, ngăn trở Lê Đồng. Thân hình hắn run lên, đi tới cái kia Cổ Hợp trước mặt. Người không phải muốn chiến sao? Đến, ta đánh với ngươi một trận. Cái kia Cổ Hợp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Người đã có lòng tin như vậy, vậy không bằng như vậy, chúng ta tới đổ nhất bả. Đem, như thế nào, đánh cuộc gì? Lê Giang lạnh lùng nói. Cổ Hợp cười nói, như vậy như thế nào? Người như thua, nói một câu, người Vu tộc vô năng. Ta như thua, ta đã nói, ta thiên tộc vô năng. Thế nào? Nghe vậy, Lê Giang thần sắc tức thì thay đổi. Vu tộc vô năng. Hắn đã ý thức được câu nói này khủng bố hậu quả. Một ngày hắn thua, cái kia lúc hắn ở chỗ này sự tình nếu như truyền quay lại Vu tộc, Vậy hắn sẽ trở thành toàn bộ Vu tộc địch nhân. Không chỉ có như đây. Thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn chính là hắn phụ hoàng. Lê Giang có chút do dự. Thế nào? Sợ. Một bên. Cái kia cổ hợp cười nói. Như sợ. Người nói rõ. Ta sẽ không ở tìm ngươi luận bàn. Bởi vì ta thiên tộc. Xưa nay sẽ không đi tìm người nhu nhược luận bàn. Lê Giang bên cạnh. Lê Đồng nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái. Nhưng sau lắc đầu. Cái này lúc. Lê Giang sâu hấp một hơi. Sau đó nói. Ngươi còn nhớ rõ âm hậu đại nhân nói sao? Nàng để cho chúng ta phải khiêm tốn. Thế nhưng, nên cao điệu thì được cao điệu. Không thể kinh sợ. Lúc này chúng ta nếu như không ứng chiến. Truyền đi, ta Vu tộc sẽ trở thành tộc khác trò cười. Mà chúng ta, lại có gì diện mục trở về Vu tộc? Dứt lời, Lê Giang đi về phía trước một bước. Nói, đến đây đi, để cho ta Lê Giang kiến thức một cái thiên tộc thiên tài. Cổ hợp hướng phía trước bước ra một bước, cười nói, như ngươi mong muốn, thanh âm rơi xuống, cổ hợp hít sâu run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh hướng cái kia Lê Giang bắn mạnh tới. Làm cổ hợp tiêu thất một khắc kia, mọi người rõ ràng cảm giác được trong sân không gian kịch liệt run lên. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, liên lụy không gian sở trí, tốc độ phi thường nhanh vô cùng, một bên. Cái kia Lê Giang khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Hai tay chợt nắm chặt. Trong sát na, ở trước mặt hắn, xuất hiện một đạo thổ hoàng sắc màn ánh sáng. Thình thịch, chỉ một quả đấm đột nhiên đánh vào màn sáng kia chi lên. Đạo kia thổ hoàng ánh sáng màu màn trong nháy mắt nổ bể ra đến. Chuyển chớp mắt, con kia nắm tay tiến quân thần tốc. Trực tiếp đánh vào cái kia Lê Giang ngực lên. Thình thịch, nhưng mà, cái kia Lê Giang cũng là không chút sứt mẻ. Ở cái kia Lê Giang thân lên, lóe ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Lê Giang nhếch miệng cười. Ta Vu tộc nhục thân. Há là ngươi có thể phá. Ngươi, mà đang ở cái này lúc. Cái kia cổ hợp đột nhiên trưởng hóa thủ. Nhưng sau hướng trên, lên, nhất khấu. Trực tiếp giữ lại cái kia Lê Giang hầu. Sau một khắc, cổ hợp đầu gối phải chợt hướng phía trước đỉnh đầu. Trực tiếp chỉa vào cái kia Lê Giang khố hạ. Phốc, Lê Giang hai mắt trong nháy mắt trợn tròn lên. Bên trong tròng mắt, tràn đầy thống khổ màu sắc. Nhưng mà cái này lúc, cái kia cổ hợp đột nhiên một quyền đánh vào cái kia Lê Giang huyệt thái dương vị trí. Thình thịch, Lê Giang cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Chẳng qua rất nhanh, muội muội của hắn Lê Đồng đưa hắn tiếp được. Dừng lại về sau, Lê Giang trong miệng tiên huyết tức thì liên phun. Trong khoảnh khắc, bên ngoài trước ngực chính là huyết hồng một mảnh, mà bên ngoài khuôn mặt lên, tràn đầy thống khổ màu sắc. Lê Đồng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia cổ hợp. Đê tiện, cổ hợp cười nói, vậy làm sao có thể nói đê tiện đâu? Là chính bản thân hắn phản ứng không đủ, nhục thân không đủ mạnh, muốn trách, chỉ có thể trách hắn quá yếu. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua Lê Đồng cùng Dương Diệp đám người, nhưng sau lại nói, thứ cho ta nói thẳng, lúc đầu ta là không nghĩ đến cùng các ngươi cái này hạ giới một đám rác rưởi lãng phí thời gian. Thế nhưng, rác rưởi nói người nào? Giữa sân, không biết người nào đột nhiên nói một câu. Đương thời nói các ngươi, cổ hợp vô ý thức đạo, một bên, cái kia Lê Vu khóe miệng hơi cuộn lên, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì, bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, chính là Dương Diệp hỏi, cái này lúc, Dương Diệp cười nói, đúng, chính là rác rưởi đang nói chúng ta, người nói, không tật xấu, cổ hợp ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Nhưng sau dựng lên ba cái chỉ, ba hơi về sau, miệng của ngươi sẽ cùng đầu của ngươi xa nhau. Dương Diệp bàn tay đặt ở đỉnh đầu của mình so đo. Sau đó nói, trước đây, có rất nhiều người giống như ngươi vậy ở trước mặt ta như thế uy hiếp ta. Hiện tại, bọn họ mộ phần thảo không sai biệt lắm cao như vậy. Mọi người, cách chương.